Đàn đứt người vong, chương 30, chúng ta thoải mái chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiêu Hy dựa theo địa chỉ Trung Ly giả cho tìm được cái kho kia. Ở ngoài cửa kho hàng đã có người chờ ở nơi đó. Thấy nàng đến, không nói hai lời trực tiếp đem cửa kho hàng mở ra. Tô Tiêu Hy mới vừa bước vào kho liền thấy được vết máu trên đất. Từng trận mùi hôi thối xông vào mũi. Tô Tiêu Hy hơi nhíu lại lông mày, vài bước đi qua, thấy được Lý Nhàn Trạch vẫn bị treo. Vết thương trên người tựa hồ so với bên trong băng hình còn nhiều hơn. Nàng đột nhiên cảm giác thấy đầu đau như búa bổ, trong đầu lóe qua từng hình ảnh nàng không hiểu, hầu hạ kỳ quái, hoàn cảnh xa lạ, chỉ là gương mặt của người bị trói trước mặt giống như đúc với Lý Nhàn Trạch. Nàng không khỏi mà hai tay trông đỡ huyệt thái dương, đóng chặt lại con mắt, tuy những hình ảnh kia trái lại càng thêm rõ ràng, nàng thấy khóe miệng Lý Nhàn Trạch thấm máu và ánh mắt bi ai. Nàng thấy được khuôn mặt lạnh lẽo xa lạ của chính mình, nàng thấy được nụ cười âm hiểm của Trung Ly Dạ. Những hình ảnh kia nhanh chóng ở trong đầu chiếu đi, thì ra Lý Nhàn Trạch ủy khuất như thế không chỉ chịu qua một lần. Trung Ly Dạ thấy nàng đi vào, chậm rãi đi tới, mới vừa ở đối diện nàng đứng vững liền nghênh mặt đã trúng một bạt tai. Tô Tiêu Hy trợn mắt mà đứng, nửa ngày bên trong hàm răng khoang dung nặn ra hai chữ. Xúc sinh, mà Trung Ly Dạ chỉ là cười lạnh một tiếng. Sau đó quay người nắm lên tóc của Lý Nhàn Trạch, hất tay liền cho cô một bạt tai. Không cho phép chạm vào chị ấy. Tô Tiêu Hy vừa nói vừa hung hăng đẩy Trung Ly Dạ ra, bước nhanh đi tới bên người Lý Nhàn Trạch. Mà Lý Nhàn Trạch bị một bạt tai này đánh tỉnh, nháy mắt một cái, cúi thấp đầu, một lát mới phát hiện Tô Tiêu Hy đứng ở trước mặt mình, bỗng nhiên ngẩng đầu, hoảng loạn trong ánh mắt không chỗ có thể ẩn nấp. Tô Tiêu Hy đau lòng nâng lên tay. Nhưng lại không biết nên rơi vào nơi nào, nước mắt lộp bộp rơi xuống. Mà Trung Ly Dạ đứng ở một bên nhìn hai người lúc này dáng dấp khó rời khó phân liền cảm thấy được tức giận. Hắn mặt lạnh kéo qua Tô Tiêu Hy, sau đó lạnh lùng phân phó nói. Đánh cho ta, rất nhanh, một tên khỏe mạnh cầm roi trong tay đi qua, nhấc tay hung hăng đánh ở trên người Lý Nhàn Trạch. Tô Tiêu Hy nhìn chằm chằm Trung Ly Dạ, hung hăng nói. Dừng tay, đừng mà. Trung Ly Dạ hai tay kìm lấy cổ tay của Tô Tiêu Hy, lạnh lùng nói. Em cho tôi bao nhiêu thương tổn, liền liền gấp bội trả lại cho cô ta. Trung Ly Dạ, người muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha chị ấy? Trung Ly Dạ nhìn dáng dấp Tô Tiêu Hy giờ khắc này căng thẳng đáy lòng một trận chua xót, đột nhiên hắn khơi lên một nụ cười âm lãnh, tự nhiên ngồi vào trên ghế sofa nói. Chỉ cần em để tôi thỏa mãn, tôi liền thả cô ta. Sau đó hắn giơ tay rót cho nàng một ly rượu, kéo ra một nụ cười khổ sở lạnh nhạt nói. Chúng ta đã lâu không gặp, em uống với tôi một ly. Tô Tiêu Hy tiếp nhận ly rượu trong tay của hắn, không chút suy nghĩ ngẩng đầu một hớp uống xuống, sau đó ly rượu ném một cái lạnh lùng nói. Uống xong rồi, thả người đi. Ha, Trung Ly Dạ cười lạnh một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn nàng, híp mắt nói. Tiêu Hy, uống rượu quá nhanh dễ dàng say. Lòng nếu quá gấp dễ dàng hư chuyện. Chúng ta chơi một trò chơi, nếu như em thắng, tôi thì thả em đi. Trò chơi gì? Tiêu Hy, em có chơi qua ném cầu không? Trung Ly Dạ mỉm cười nhìn nàng, phất phất tay để người dừng lại. Sau đó, hắn từ trên mặt đất nhặt lên một bóng chảy dính vết máu, hướng về không trung ném một cái, lại vững vàng tiếp được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi liếc Tô Tiêu Hy một cái, hắn bình tĩnh đứng trước mặt Lý Nhàn Trạch kéo lên khóe miệng, đem quả cầu đột nhiên hướng về trước ném ra. Bóng chày vẽ ra một đường vòng cung đẹp đẽ, cuối cùng mạnh mẽ đập trúng ngực trái của Lý Nhàn Trạch. Lý Nhàn Trạch bị đau khom lưng, Tô Tiêu Hy giật mình trợn mắt lên, cùng lúc đó Trung Ly Dạ hưng phấn hô lên. Bóng tốt, Tô Tiêu Hy nhìn Lý Nhàn Trạch bởi vì đau đớn mà cơ hồ vặn vẹo khuôn mặt, một loại cảm giác vô lực chưa bao giờ có xẹt qua trong lòng. Từng đao mang máu. Nàng lên trước hai bước, một cái kéo qua cổ áo của Trung Ly Dạ, nhìn theo hắn ánh mắt đỏ chót, hai tay dùng sức, xương ngón tay trắng bệch, nàng hung hăng nói. Trung Ly Dạ, chúng ta thoải mái chút, Tô Tiêu Hy ta đáp ứng gả cho ngươi, ngươi thả chị ấy. Nếu như em đổi ý vậy phải làm sao? Ta sẽ không đổi ý, Tô Tiêu Hy, tôi là thương nhân, em ít nhất phải để tôi thấy thành ý, ngươi muốn ta làm thế nào? Tôi muốn ở chỗ này muốn em. Chỉ cần ngươi bảo đảm, sau khi ta làm với ngươi, ngươi thì thả Lý Nhàn Trạch. Tôi bảo đảm, Lý Nhàn Trạch bỗng nhiên ngẩng đầu, khàn khàn gào thét nói. Tiêu Hy, không thể, mà Tiêu Hy của cô chỉ là quay đầu lại hướng cười ấm áp với cô, sau đó đưa lưng về phía cô lạnh lùng nói. Có thể, Trung Ly Dạ sững sờ, hắn không nghĩ tới Tô Tiêu Hy lại đáp ứng thống khoái như vậy, mà thời điểm hắn đang ngây người, Tô Tiêu Hy lại ngồi ở trên ghế sofa, nhìn hắn nói. Chúng ta tốc chiến tốc thắng, Nhàn Trạch cần lập tức trị liệu. Trung Ly Dạ quay đầu khiêu khích nhìn Lý Nhàn Trạch một chút, sau đó cúi người qua đem Tô Tiêu Hy đặt tại trên ghế sofa. Lý Nhàn Trạch mãnh liệt giãy giụa, kéo đến cổ tay cô máu tươi li ti lưu lại, trong miệng cô không ngừng mà gào thét. Đừng mà, Tiêu Hy, dừng lại, nhưng mà, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn Trung Ly Dạ đè ở trên người Tô Tiêu Hy, cởi ra nút áo của nàng. Tô Tiêu Hy nhắm mắt lại, nước mắt từng giọt rơi xuống. Mỗi một giọt đều đập vào trên trái tim của Lý Nhàn Trạch. Cô không ngừng mà giãy giụa, muốn vọt tới trước mặt Tô Tiêu Hy, đem Trung Ly Dạ từ trên người nàng kéo ra. Cô không ngừng mà gào thét trầm thấp mắng. Trung Ly Dạ, ta phải giết ngươi. Trung Ly Dạ, ta muốn tự tay làm thịt ngươi. Tất cả chỉ là phí công. Cô chưa hề nghĩ tới đời này so với đời trước còn khó coi hơn. Cô chưa hề nghĩ tới cô phải tận mắt nhìn người cô yêu bị người khác bắt nạt mà không thể cứu nàng nửa phần. Cô căm hận chính mình, căm hận Trung Ly Dạ, thậm chí căm hận thế giới này. Cuối cùng của cuối cùng, cô một hơi đè ở ngực, ngất đi. Tô Tiêu Hy nằm trên ghế sofa, mặc cho Trung Ly Dạ thô bạo hôn qua thân thể của nàng. Nàng cắn răng gắt gao trợn tròn mắt, không nói tiếng nào cũng không đi đáp lại, lại như một kẻ đã chết. Chỉ có nước mắt lướt qua gò má. Phát ti ba tê tất cả không cam lòng. Trung Ly Dạ từ ngực của nàng hôn lên gò má của nàng, thâm tình hắn mở mắt ra kêu tên của nàng. Thì một cái mắt, hắn nhìn thấy gương mặt nàng lạnh lùng, trong nháy mắt. Dập tắt, hắn khô khan há miệng, bình tĩnh nhìn khuôn mặt này nửa ngày, cuối cùng đứng dậy rời khỏi, bóng lưng có chút tịch mịch nói. Tiêu Hy, Trung Ly Dạ tôi đời này muốn cái gì có được cái đó, chỉ có em để tôi cảm thấy rất thất bại. Hắn tự giễu cười cười nói tiếp, lần đầu tiên của em vẫn là để lại đêm tân hôn của chúng ta đi. Mặt khác, tôi buông tha cô ta. Hết chương 30, cách chương.